Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 349, chương 351, nhũ bạch súp nấm cùng áp chủ. Hai canh, liền vào lúc này, dịch thu ngẩng đầu nhìn về phía thiên thượng óng ánh tinh không. Ngay tại vừa rồi, hắn phát giác được vị diện ý thức phát sinh loại nào đó ba động. Nếu như là tại cái khác càng thêm mở ra vị diện, loại này ba động cũng không tính dị thường. Trung quy đại pháp sư nhóm luôn là hội bởi vì sự tình các loại xuất nhập từng cái vị diện. Hơn nữa tổng võng người chơi hàng lâm cũng sẽ dẫn đến vị diện ý thức xuất hiện nhất định ba động. Thế nhưng đối với ở vào từ ma pháp hệ thống vật chất giới mà nói, loại này ba động hiển nhiên cũng không bình thường. Ngay tại dịch thu chuẩn bị kết nối vị diện ý thức xem xét có hay không lại có tà thần xâm lấn thời điểm, vị diện ý thức lần nữa truyền đưa cho hắn một cỗ ba động tin tức. Mơ hồ giữa, dịch thu biết cái kia vừa mới ngẫu nhiên giữa xuyên việt vị diện hàng rào đi đến vật chất giới cái nào đó tồn tại đã rời đi. Bất quá dịch thu phát hiện một cái rất kỳ quái sự tình. Từ vị diện ba động tình huống đến xem, sinh vật năng lượng ba động cũng không mãnh liệt. Dựa theo năng lượng ba động đến xem, xuyên việt vị diện hàng rào hẳn là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Thế nhưng tại vị mặt ba động phản hồi, hắn xuyên việt vị diện hàng rào sở tốn thời gian thậm chí không được một phút đồng hồ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Tại phát hiện vị diện ý thức cũng không có tiếp tục phát ra dị thường phản hồi. Hắn lần nữa ngồi xuống chuẩn bị hưởng dụng mỹ vị nấm độc súp lên. Hắn cũng không phải buồn lo vô cớ người. Hơn nữa vật chất giới đối với đa nguyên vũ trụ tồn tại mà nói cũng không tính cỡ nào bí ẩn tồn tại. Chung quy hắn liền là thông qua cái nào đó thần hoặc là truyền kỳ tồn tại đề cử hạ mới có thể tiến nhập tổng võng. Chỉ có cường đại chính mình, tài năng hình thành tối ổn định cảm giác an toàn, mà dựa vào vị diện tại ma pháp tài nguyên phương diện thiếu thốn tới lấy tranh né trong hư không uy hiếp, kỳ thật là một loại càng thêm tiêu cực ứng đối. Ủng ụp, dịch thu sốc lên thiết hũ cái nắp, nhất thời sôi trào nhiệt khí mang theo một cỗ nồng đậm mùi thơm mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nguyên bản đủ mọi màu sắc cây nấm tại canh nóng chưng nấu hạ dĩ nhiên rút đi tươi đẹp sắc thái. Tất cả nước canh hiện ra một loại nhũ bạch sắc sáng bóng. Trên xuống thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một ít từ thịt heo bên trong nấu khai mở bóng loáng. Không chần chờ, dịch thu trực tiếp nhắc tới nóng hồi thiết hũ đem chọn hũ súp nấm đều ngã vào sớm liền chuẩn bị. Trong tô mặt. Trong tô còn có một ít muối cùng gia vị. Theo nhũ bạch sắc nước canh đổ vào, tất cả chén lớn phụ cận đều sôi trào một cỗ nồng nặc mùi thơm. Không ngừng kích thích nhân vị lôi, tại đem đã đun sôi thịt heo dùng chiếc đũa kẹp sau khi đi ra. Dịch thu liền bưng một đầy chén tiên mỹ súp nấm không hề cố kỵ địa uống lên. Đường dịch thu đem bao hàm nấm độc phức tạp sinh thái thành phần nhũ bạch sắc nước canh. Một cỗ khó có thể kể rõ tiên mỹ trong chớp mắt tại trong miệng hắn bùng nổ. Cỗ này tươi sống mỹ vị đạo đã đến làm cho người cảm giác được ngọt chán trình độ. Thế nhưng tự nhiên hình thành sinh vật thành phần lại hoàn toàn sẽ không giống nhân công chế tạo. Tạo hương liệu như vậy tràn ngập một cỗ không hài hòa cảm giác. Bất quá dịch thu có thể cảm giác được tại uống xong nấm độc súp. Hắn huyết dịch, thần kinh cùng não bộ tổ chức đều xuất hiện yếu ớt dị trạng. Bất quá nháy mắt sau đó đã được cấp sử thi cường hóa miễn dịch hệ thống cho triệt để tiêu diệt. Mà nóng hồi nấm độc súp tiến nhập dạ dày túi. Cường tráng mà cứng cỏi dạ dày túi hoàn mỹ địa tiêu hóa chúng. Hô! Dịch thu vẻ mặt thỏa mãn địa buông xuống đã chỉ còn lại một tầng bóng loáng thành trong. Chén lớn, hắn cảm giác lần này điền tỉnh vẫn rất đáng. Tại kích liệt chiến đấu ngoài, nhân sinh luôn cần dùng một ít mỹ thực tới tô điểm. Hôm sau tại đống lửa nướng hạ trở nên vô cùng khô ráo, nham thạch địa ngồi xuống vượt qua một đêm. Sáng sớm Dịch Thu liền đón mang theo tí ti hàn ý gió núi tiếp tục hướng phía trong núi rừng bước tới. Hắn chuẩn bị chọn thêm tập một ít cây nấm để dành vật phẩm ba lô, tuy vô pháp cam đoan chúng bảo trì vĩnh cửu hoạt tính, nhưng là đồng thời không có vi sinh vật các loại tồn tại, vật phẩm trong ba lô cũng sẽ không xảy ra hiện hư thối tình huống. Hơn nữa so sánh với ướp lạnh mà nói, vật phẩm ba lô có thể trình độ lớn nhất mà bảo chứng cây nấm hoạt tính xói mòn trình độ. Ngay tại Dịch Thu xuyên qua một đạo hẹp dài mà âm lãnh, đồng thời dài khắp gần như muốn che đậy thiên không dây leo hạp cốc, hắn gặp một đám đang chuẩn bị bữa sáng du khách. Nơi này có một mảnh nước chất 10 phần thanh tịnh, dòng suối nhỏ. Suối nước từ phía trước dốc đứng trên vách đá dựng đứng sao động hạ xuống, hình thành một cái loại nhỏ thác nước. Mà này hỏa đang chuẩn bị bữa sáng du khách ngay tại bên cạnh thác nước bãi sông hạ nấu một nồi đồ vật, tựa hồ là cây yến mạch cháo, trả lại là cái gì? Nhìn lên dính hồ, xin chào, xin hỏi ngươi là trên núi quan sát đứng đồng chí sao? Liền tại bọn hắn phát hiện Dịch Thu đứng ở phía trước, một người nam nhân chạy qua tới hỏi. Vừa nói, hắn một bên đưa cho Dịch Thu một cây nhìn lên có chút nhiều nếp nhăn khói lửa. Đoán chừng là leo núi thời điểm không có bảo tồn hào, bị quá độ đè ép. Không, ta là đến trên núi hái ít cây nấm. Dịch Thu nhận lấy điếu thuốc nói. Cần muốn giúp đỡ sao? Dịch Thu nhìn xem nam nhân sau lưng đội viên. Bọn họ hẳn là từ một mặt khác lên núi, leo một hai ngày mới đi đến nơi đây. Tuy đi qua một đêm nghỉ ngơi, thế nhưng trên mặt mỗi người vẫn có rất rõ ràng mỏi mệt sắc. Trên thực tế trong núi qua đêm là một kiện rất khó chịu sự tình. Dù cho có thụy đại, ướt rãnh gió núi cũng đủ để xuyên thấu sở hữu ngăn cản nó hết thảy. Đem nhiệt độ quét qua cạn sạch, âm lãnh hoàn cảnh, thấu xương gió lạnh, con muỗi quấy rối, ngẫu nhiên truyền đến thỉnh thoảng động tĩnh. Đây mới là tại ban đêm núi rừng qua đêm thái độ bình thường. Là như thế này, bằng hữu, chúng ta này có người bằng hữu lúc trước đến trong nước chơi thời điểm không cẩn thận dập đầu tổn thương, nhưng là chúng ta lúc trước mang dược vật dự toán sai lầm, kết quả hiện tại không đủ dùng. Người cũng biết trên núi hoàn cảnh, nếu không cần thiết độc lời sợ bị nhiễm, nhất là đằng sau kia đoạn nước chảy đường, con đỉa quá nhiều, này không xử lý không được a. Bản trước khi đến ta nghĩ kiếm chút thảo dược, thế nhưng đi tới cũng không có mang đến. Chính là muốn hỏi bằng hữu trên người của ngươi còn có rượu cồn hoặc là cồn iốt cái gì giúp đỡ chút chia lãi một ít. Nam nhân thao lấy một cỗ mang theo rất nặng hương vị tiếng phổ thông đối với Dịch Thu giải thích nói. Hắn hẳn là đảm nhiệm đằng sau này hỏa du khách hướng dẫn du lịch hoặc là đội trưởng các loại thân phận, ta không mang, bất quá ta hẳn là xem như hiểu chút y thuật, ta có thể hỗ trợ nhìn một chút. Dịch Thu nhìn xem hắn nói, vậy đi, bất quá ta trước phải đến hỏi một chút, chung quy bị thương là tiểu cô nương, ta phải hỏi trước một chút nhân ra ý kiến, phiền toái bằng hữu a. Nam nhân lần nữa đưa cho Dịch Thu một điếu thuốc, sau đó chạy chậm lấy trở lại bọn họ nơi trú quân chỗ đó. Sau đó một lát nữa nhi, hắn lần nữa chạy qua, sau đó đối với Dịch Thu nói, hảo, ta lấy người tiểu cô nương câu thông qua, phiền toái bằng hữu a. Vừa nói, hắn một bên mang theo Dịch Thu hướng phía trong doanh địa đi đến. Hắn đoàn đội người vẫn tương đối nhiều. Tính cả hắn một chỗ tổng cộng có 7 người, đại đa số đều tương đối tuổi trẻ, có thể là đệ tử tổ chức thành đoàn thể, chung quy lại hướng lên một ít, mệt mỏi công tác dân đi làm đâu trả lại có nhiều thời gian như vậy xuất ra tiêu sái. Dịch Thu cùng đi theo tiến trong doanh địa, mấy nữ sinh đang tụ tập nhìn di động, phía trên đang tải phát ra bê đứng video, Dịch Thu lườm nhất nhãn.